Bá y thiên hạ, chương 131, xuân dược dâm độc ngã lại dài, góc truyện audio.com. Hai vị công chúa gần như thần trí đã hồ đồ dưới tác dụng của xuân dược quá liều, các nàng dưới tình trạng vô thức đã nói ra những lời làm cho Đoạn Vân giật mình không ít. Đoạn Vân ơi, Đoạn Vân, ta khó chịu, ngươi có muốn ta không? Vân, yêu ta đi. Đây là nhị công chúa Lộ Ti, vừa thấy vẻ mặt nàng thì biết nàng nhất định đang cần Ichizet, còn đối tượng Ichizet chính là Đoạn Vân. Không chỉ có thế, Hương Hương năm ấy mới 17 còn ngây thơ trong trắng, bây giờ cũng ở vừa vuốt ve mình, vừa kêu lên khe khẽ. Tỷ phu, sao ngày đó không mang Hương Hương luôn? Chẳng lẽ ngươi không biết Hương Hương vẫn luôn thích ngươi sao? Tỷ phu, Hương Hương bây giờ khó chịu quá, Hương Hương nhớ thương tỷ phu nhiều. Tỷ phu a a, khó chịu quá, nghe thấy những lời đó làm Đoạn Vân lè lưỡi, lắc đầu liên tục, hai tiểu mỹ nhân này thích mình từ khi thế nhỉ? Mình kết giao với các nàng cũng đâu có nhiều nhặn gì đâu. Tối đa cũng chỉ nói đùa vài câu, hoặc là thỉnh thoảng đùa giỡn vài cái. Ai ra xem ra cao lớn đẹp trai như ta quả là đại phiền toái rồi nha. Đoạn Vân ca ca, ngươi thật sự là đa tình à? Ni khả phía sau Đoạn Vân cười khanh khách nói với Đoạn Vân. Ánh mắt Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào những vùng da thịt lộ ra xuân quang của hai vị tiểu mỹ nhân, miệng không ngừng làm nhảm. Thật sự là cực phẩm a, ai ui, đau quá. Đoạn Vân vừa cảm thán xong, eo hắn đã bị người nào đó nhéo một cái đau thấu trời. Ni ni, ngươi nhéo ta làm gì? Đoạn Vân xoa xoa eo, cau mày hỏi Ni khả đang chu cái miệng nhỏ ra. Ai kêu Đoạn Vân ca ca xấu vậy chứ? Ni khả nói vẻ không vui. Thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cố kìm nén không cho mình nhìn về phía bức xuân cung đồ đầy dục vọng trên giường, đồng thời nhìn đám thủ hạ của mình ra lệnh. Làm đông lạnh hai tên ma tộc, nhét cả vào không gian giới tử cho ta. Được rồi, Âu Đặc Tư, tìm ra tên ma tộc cuối cùng chưa? Chủ nhân, hắn ở phía Đông Cung. Đông Cung hà, đó không phải tầm cung của Hoàng hậu sao? Chẳng lẽ hắn giở trò với trượng mẫu lão bà nương? Đoạn Vân nói hơi lo lắng. Chủ nhân, không đâu. Chỗ đó không có khí tức nam nữ lộn xộn. Trong căn phòng đó, có tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ. Âu Đặc Tư nói, đó nhất định là bố Khoa Duy Kỳ, chúng ta tới đó đi. Nhưng Đoạn Vân đại nhân, hai vị công chúa phải làm sao? Khố Lạc Kỳ thần sắc có chút lo lắng hỏi. Bây giờ, hai vị công chúa vốn vô cùng thuần chân, băng thanh ngọc khiết dưới tác dụng của thuốc xuân dược quá liều đã biến thành đãng phụ, nếu không kịp thời hành động thì chắc rằng các nàng rất có thể hư thoát đến toi mạng. Còn hành động tốt nhất là đem dục hỏa của các nàng dẫn xuất ra ngoài, còn phương pháp để dẫn xuất tốt nhất là giao hợp với nam nhân. Nhưng, với tính cách kiên cường của công chúa, nếu các nàng biết bị người ta phá thân, nhất định sẽ tự sát để bảo toàn trinh tiết. Trừ phi, người đó là người mà các nàng thích, còn các nàng dường như lại rất thích Đoạn Vân. Xem ra, Đoạn Vân muốn không dâm đãng cũng không được rồi. Hè hè, con ngươi Đoạn Vân đảo như giang lạc vài vòng, ra vẻ cao thâm và vĩ đại tuyên bố. Ai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta phải lưu lại để trị độc cho hai vị công chúa. Đoạn Vân ca ca, Ni khả lưu lại bảo vệ ngươi. Ni khả xem ra không hiểu tình lý gì cả, lúc này xen vào nói với Đoạn Vân. Không không được, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại, ta bây giờ phân công nhiệm vụ, Khố Lạc Kỳ, ngươi và Ni khả, góc truyện audio.com, cùng đi cứu đám kiếm thần đế quốc bị giam giữ, còn nữa, mau mau tìm ra những đại thần vị bị bố Khoa Duy Kỳ khống chế. Sau đó cướp lại quyền quản lý đế quốc kỵ sĩ đoàn. Diệp Cô Thành, mang theo Âu Đặc Tư đi Đông Hoàng bắt tên ma tộc và bố Khoa Duy Kỳ, nhớ cần phải bắt sống cho ta. Tiểu Phi Hiệp, ngươi ở ngoài cửa canh gác, bảo vệ an nguy cho ta. Đoạn Vân ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc, rõ, các thủ hạ đều tự lĩnh mệnh ra đi, còn Ni khả tuy không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ bĩu môi theo sau Khố Lạc Kỳ rời đi. Lão đại, ngươi ở bên trong từ từ làm việc nhé, không cần khẩn cấp, ta sẽ giữ cửa cho ngươi. Ta hiểu mà, nguồn tại Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bỉ ổi nói với Đoạn Vân. Hắn còn không biết Đoạn Vân nữa sao, không phải muốn thừa gió bẻ măng sao? Hiểu rồi thì biến, Đoạn Vân cười khoái trá nói. Biến ngay, Tiểu Phi Hiệp cười hình hệt cúp đuôi quay ra, từ từ, đem cái con chuột chết bên kia đi ra ngoài, Đoạn Vân chỉ vào ốc nhĩ tây đang bất tỉnh dưới đất. Rõ, sau đó Tiểu Phi Hiệp nắm một chân kéo ốc nhĩ tây sình sịch ra ngoài cửa, cười rất dâm đãng rồi đóng cửa lại. Ha ha, đây là thiên hạ của Đoạn Vân ta, hai vị tiểu mỹ nhân, lần đầu tiên ngàn vạn lần không làm một mình được đâu. Vẻ mặt Đoạn Vân đầy dâm tiện trồm lên trên giường, rất kích động ôm lấy ở hai vị tiểu mỹ nhân sớm nhập tình rồi. cảm nhận được sự sờ mó của người khác giới, hai vị gia nhân lúc này ôm lấy Đoạn Vân, không ngừng hôn hít, vuốt ve. Cảm nhận được lửa nhiệt tình đặc hữu từ tỉ muội các nàng, Đoạn Vân rất kích động. Tiểu đệ đệ phía dưới văn phong còn động dưới sự kích thích hai vị của gia nhân, đã dần dần ngẩng đầu thức tỉnh. Đoạn Vân ôm lấy một gia nhân, lần tìm môi thơm của gia nhân, tham lam mút lấy hương vị đặc hữu bên trong. Dòng mật ngọt đặc hữu mang một mùi hương thanh thuần của thiếu nữ, có một vận vị đặc hữu của đàn bà, những điểm mâu thuẫn đó lại kết hợp lại đã kích thích những ham muốn của Đoạn Vân, làm hắn muốn ngừng cũng không thể được. Hai tay Đoạn Vân điên cuồng vừa chụp vừa xoa, vuốt ve bất lưu tình hai bộ ngực của gia nhân. Nhờ cảm giác về độ lớn, Đoạn Vân biết tay phải của mình nắm được nhị công chúa Lộ Ti, còn tay trái thì nắm được bộ ngực không lớn lắm, chính là cái bánh bao điểm tâm của Hương Hương. Hai tay một tả một hữu phân biệt hưởng thụ khoái cảm bất đồng, cảm giác tuyệt vời này làm cho hạ thể Đoạn Vân càng cứng rắn như sắt thép. Tiểu Đoạn Vân đã sớm vươn ra chạm vào một nơi bí mật rất mềm mại, nơi đó đã bắt đầu tràn ra một dòng suối nước nóng rất ấm áp. Đoạn Vân cũng không cần phải làm cái gì tiền hí, mà cứ thế thoát hạ các thứ che đậy của mình, sau đó thô lỗ xé toang phần ngăn cản dưới thân của gia nhân lúc này đã bị ẩm ướt loang lổ. Sau đó nhắm ngay vào động khẩu nhỏ tinh tế, e thẹn hé mở, nhẹ nhẹ xốc Tiểu Đoạn Vân dũng cảm xung phong. Rất nhanh, một cảm giác ấm áp trượt dài trên đầu Tiểu Đoạn Vân, nhưng một bức thành trì mềm mại chờ cách lại làm cho Tiểu Đoạn Vân không thể không dừng lại. Tiểu Đoạn Vân rút lui một bước, Đoạn Vân xoay người, Tiểu Đoạn Vân công kích xé toạc cửa thành dũng mãnh tiến vào. Vài tia ánh hồng từ cõi u thuyền của gia nhân tràn ra, lưu lại trên sàng đan một ấn ký màu đỏ. A, mỹ nhân đau đớn co người, cảm giác đau nhức làm cho tiểu mỹ nhân đang mê man thanh tỉnh lại một chút. Bất quá rất nhanh sau đó, khoái cảm từ hạ thể truyền đến. gocchuyenaudio.com, một lần nữa làm cho nàng lại mê man. Hạ thể truyền ra cảm giác hư không vô tận và bồng bềnh thỏa mãn trước đó chưa từng có, khoái cảm phiêu bồng bay lượn làm cho nàng không tự chủ được phải không ngừng nghênh tiếp, hưởng ứng theo cử động tiết tấu của Đoạn Vân, tiểu mỹ nhân rên rỉ rất có quy luật. Còn lúc này, tao loạn bên ngoài cũng đã bắt đầu rồi. Lửa cháy, đao kiếm tràn ngập khắp nơi. Đoạn Vân không để ý đến những dị động bên ngoài, trời sập cũng có mấy đại thần thú thủ hạ đỡ cho mình. Mình lúc này cần phải làm đại sự. Đoạn Vân a ừm ác, giai nhân dưới sự tấn công mãnh liệt của Đoạn Vân, dục vọng lại càng mãnh liệt hơn. Đoạn Vân một tay vuốt ve không ngừng giai nhân kia, hạ thể lại động thủ trên người mỹ nhân bên này. Hương diễm cộng với khoái cảm kích thích làm cho Đoạn Vân mê mẩn tâm thần. Miệng hắn cũng dần dần phát ra những tiếng gầm gừ trầm trầm, khoái cảm ở hạ thể làm Đoạn Vân liên tục đạt tới những độ cao dục vọng. Rốt cục hơn 10 phút sau, Đoạn Vân mãnh liệt phún phát. Những tinh hoa tràn ngập một cách bất lưu tình vào trong cơ thể giai nhân. Còn giai nhân phía dưới cũng bị những cao trào đánh ngục hôn mê. Còn lúc này, tiểu Đoạn Vân không vì vậy mà đình chiến, ngược lại càng dũng mãnh hơn. Đoạn Vân buông giai nhân đã hôn mê dưới thân ra chụp thẳng vào tiểu thục nữ đang chờ đợi rất lâu rồi. Đoạn Vân lấy tay cởi tiết khố của nàng, hắn vuốt ve tới một chỗ đang phun ra một dòng suối nước nóng nho nhỏ, hơn nữa, Đoạn Vân còn thưởng thức bãi cỏ mềm mại. Xem ra giai nhân này phát dục cũng khá lâu rồi, tay kia của Đoạn Vân phủ lên bộ ngực của giai nhân, quả quyết xinh xinh đó làm cho Đoạn Vân biết ngay người ở dưới là ai, Hương Hương. Cảm nhận được dục vọng từ khố hạ của giai nhân, Đoạn Vân trực tiếp động thân phá quan tiến vào. Nhưng lực cản ở vùng thung lũng hiểm địa của lại có sức phòng ngự không nhỏ, bất quá khoái cảm do đại quân bị cầm chân làm cho Đoạn Vân rất khoái trá. Sau đó Đoạn Vân nâng giai nhân dậy, để nàng nằm sấp trên giường, còn mình từ phía sau rất cuồng bạo tiếp tục tiến công. A, đau, giai nhân phát ra một loại rên rỉ đặc biệt, hơn nữa khoái cảm mãnh liệt từ tiểu Đoạn Vân truyền đến làm cho Đoạn Vân có muốn ngừng cũng chẳng làm được. Vì vậy Đoạn Vân lại làm cái việc như trước xé toạc. Một gươm thấy đáy, trên đời lại có thêm một cô gái dưới long thương của Đoạn Vân biến thành vong hồn, a không, là biến thành đàn bà. Sau đó Đoạn Vân bắt đầu cử động, không ngừng đổi tư thế. Hơn nữa, còn không ngừng đổi cả đối tượng giao chiến. Bởi vì nguyên nhân xuân dược quá liều tới 5 lần, nên tỉ muội hôm nay nại lực 10 phần, đúng không ngừng cầu xin Đoạn Vân làm việc dường như vĩnh viễn không biết tới chữ thỏa mãn. Đoạn Vân cũng đổ hết vốn liếng, đem tất cả những chiêu thức mà hắn từng nhìn thấy ở kiếp trước nhất nhất thí nghiệm một lần. Đúng là, đã muốn dâm đãng thì ta có thừa dâm đãng. UWM phần này của tên độc cô, cảnh đó thật sự là, nhất song giai nhân minh thúy liễu, cô quân bách chiến kỳ đa hồi. Song ngoại kiếm ảnh hồn bất phạ tiêu hồn thực cốt tại kim tiêu. Cách chương.